Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 754. Giải khai khúc mắc 62 phần 100. Ta không xứng với ngươi. Đây chính là Trương Tư Đồng ý nghĩ. Lúc trước là nàng không thể chịu đựng, tại cha mẹ dưới áp lực, cuối cùng lựa chọn cùng Diệp Thu chia tay. Nhưng là thẳng đến mất đi Diệp Thu về sau, nàng mới phát hiện đối phương trong lòng mình địa vị rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Cùng Diệp Thu chia tay giống như là gắng gượng theo trong lòng nàng đào một miếng thịt, để cho nàng đau đến đều nhanh có chút không thể thở nổi. Có người nói thời gian là tốt nhất liệu thuốc, mặc kệ dạng gì thương, tại thời gian trước mặt đều sẽ khép lại. Nhưng là Trương Tư Đồng lại phát hiện, thời gian càng dài, trong lòng mình đau nhức lại càng sâu. Có người sẽ hỏi, tất nhiên dạng này, như vậy Trương Tư Đồng vì sao không sớm một chút quay đầu đâu? Đã ngươi như thế thích Diệp Thu, Diệp Thu cũng yêu ngươi như vậy. Như vậy chỉ cần ngươi Trương Tư Đồng xoay người lại yêu cầu hợp lại không được sao? Trên thực tế, Trương Tư Đồng cũng nghĩ như vậy qua. Nhưng là, chân chính khi nàng quyết định hành động thời điểm, Diệp Thu lại đột nhiên danh tiếng tăng lên. Theo Diệp Thu tại giọng hát hay trên võ đài một tiếng hót làm kinh người. Nguyên bản yên lặng 523 không nghe thấy Diệp Thu nhảy lên trở thành giới âm nhạc sáng chói ngôi sao. Mới, loại này bạo đỏ tốc độ ai cũng không có dự liệu được. Tự nhiên cũng bao gồm Trương Tư Đồng. Chờ đến Trương Tư Đồng phản ứng lại thời điểm, Diệp Thu đã trở thành một cái chói mắt giới âm nhạc yêu nghiệt. Mà đối mặt dạng này một cái chói mắt Diệp Thu, Trương Tư Đồng rút lui. Nàng cảm giác, đối mặt dạng này một cái Diệp Thu, mình đã rất khó lại xứng với nàng. Rồi sau đó, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni quan hệ bại lộ càng làm cho Trương Tư Đồng tiến một bước cảm thấy mình cùng Diệp Thu khoảng cách đang không ngừng kéo dài. Dù sao, hiện tại Diệp Thu thế nhưng là cùng một thay mặt thiên hậu cùng một chỗ a. Cùng với nàng so sánh, chính mình lại coi là cái quái gì. Tuy nhiên Trương Tư Đồng lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói với chính mình. Hết hy vọng a, Diệp Thu đã vĩnh viễn không có khả năng thuộc về ngươi. Nhưng là, mỗi lần tại trên TV, ở trên mạng, tại trong tin tức nhìn thấy Diệp Thu thời điểm, Trương Tư Đồng tâm vẫn như cũ hội thình thịch nhảy lên. Mang theo một tia ngọt ngào, mang theo một tia đau xót. Cuối cùng có một ngày, Trương Tư Đồng bất thình lình hoàn toàn tỉnh ngộ lại nếu có một ngày mình có thể trở thành vòng giải trí đại minh tinh, như vậy là không phải có thể rút ngắn cùng Diệp Thu ở giữa khoảng cách đâu. Chỉ cần mình trở thành đế quốc làng giải trí nội số 1 số 2 đại minh tinh, cái kia hẳn là liền xứng với Diệp Thu đi. Nghĩ tới đây, Trương Tư Đồng tim đập thình thịch. Thế là, luôn luôn khôn khéo Trương Tư Đồng cuối cùng làm ra trong đời phản nghịch nhất sự tình, cõng lấy phù mẫu từ chức. Bọn hắn dùng hết nhân mạch an bài một phần công việc ổn định. Sau đó là một cái bắc phiêu, tìm nơi nương tựa mình tại trong trường học quen biết một cái học tỷ. Bắt đầu đặt chân làng giải trí, Trương Tư Đồng ý nghĩ rất ngây thơ, cũng rất ngây thơ, nhưng là không thể phủ nhận chính là nàng đối Diệp Thu tâm, đối Diệp Thu tình vẫn không có thay đổi. Nghe được Trương Tư Đồng câu nói này, lại nương tựa theo chính mình đối với nàng hiểu rõ, Diệp Thu liền lập tức biết Trương Tư Đồng tâm tư, không khỏi lại là đau lòng lại là một trận khí tức. Ai nói ngươi không xứng với ta? Diệp Thu thô bạo ôm Trương Tư Đồng bả vai, hơi cậy mạnh dùng ngón tay khơi gợi lên nàng cái kia trơn mềm cái cằm. Hai tròng mắt nhìn thẳng đối phương đôi mắt, nói ra: ngươi thế nhưng là ta chính nhi bát kinh bạn gái a. Vấn đề này toàn trường thầy trò đều biết. Trương Tư Đồng đỏ hồng mắt, nói ra: thế nhưng là, chúng ta cũng sớm đã chia tay. Người nào nói? Diệp Thu trong hai con ngươi hiện lên vẻ giảo hoạt. ngươi có phần tay chứng nhận sao? A, Trương Tư Đồng nhất thời mộng bước. Chia tay chứng nhận, đó là cái gì quỷ? Đúng a, nhìn vẻ mặt mộng bức Trương Tư Đồng, Diệp Thu cười đắc ý, sát có kỳ sự nói ra, cái này ly hôn phải có ly hôn chứng, chia tay đương nhiên phải có chia tay chứng nhận á, bằng không chứng minh như thế nào chúng ta chia tay. Ngươi, nghe được câu này, Trương Tư Đồng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ đánh Diệp Thu thoáng một phát. Không cho phép ba hoa. Ôi, Diệp Thu ra vẻ đau kêu một tiếng, đồng thời đưa tay bắt được Trương Tư Đồng đưa tới nhu đề. Tại tay của hai người giữ tại cùng nhau trong nháy mắt, một vô hình ngọt ngào cảm giác tự nhiên sinh ra. Hai người trong đầu lại không hẹn mà cùng hồi tưởng lại đại học thời đại cái kia một phần ngọt ngào. Ngốc nha đầu, Diệp Thu nắm lấy Trương Tư Đồng nhu đề, đưa nàng ôm ở trong ngực, nhẹ nói, ủy khuất ngươi, mới không ủy khuất, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng là một lần nhớ tới hơn một năm nay đến ở nơi này đế đô vòng giải trí dốc sức làm. Trương Tư Đồng vẫn là không nhịn được hai tròng mắt có chút ửng đỏ. Trương Tư Đồng dung mạo, cũng không phải là thuộc về loại kia khuynh quốc khuynh thành hình, mà là tiêu biểu giang nam nữ tử con gái rượu giống vậy linh tú vẻ đẹp. Mà lại là càng xem càng dễ nhìn loại kia, lại thêm cái kia một thân tỷ lệ vàng vóc người hoàn mỹ. Ở cái này làng giải trí tự nhiên cũng không thiếu được rước lấy một đám ong bướm theo đuổi. Chỉ là, Trương Tư Đồng tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, lại thêm học tỷ của nàng cũng coi như có chút lương tâm. Hơn một năm nay đến tuy nhiên thường có bị quấy rối, nhưng là cuối cùng vẫn là bình yên vô sự gắng gượng qua tới. Chỉ là như vậy sinh hoạt đối với một cái từ nhỏ ở nhà người che chở bên trong lớn lên Trương Tư Đồng mà nói, thật sự là có chút khó khăn. Nếu như không phải là trong lòng cái kia tín niệm luôn luôn chống đỡ lấy nàng, Trương Tư Đồng chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Cái quái gì tín niệm? Tự nhiên là muốn trở thành đại minh tinh, sau đó quang minh chánh đại theo đuổi Diệp Thu á. Chỉ là Trương Tư Đồng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại chính mình còn chưa trở thành đại minh tinh trước đó, vậy mà lại cùng Diệp Thu gặp nhau, với lại hai người lại còn. Trong lúc nhất thời, Trương Tư Đồng tâm cũng có chút rối loạn. Nhìn xem Trương Tư Đồng cái kia gương mặt bàng hoàng cùng mê mang, Diệp Thu đau lòng nhẹ nhàng hôn nàng một chút cái trán, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói, Đồng Đồng, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Được không? Nghe Diệp Thu trầm thấp mà thâm tình ngôn ngữ, Trương Tư Đồng cái kia lung tung kia tâm cũng thời gian dần qua lắng đọng hạ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu, thấy được tại Diệp Thu cặp con mắt kia bên trong ẩn chứa thâm tình cùng thương tiếc. Đó mới vừa mới thối lui hơi ẩm lần nữa xông lên hốc mắt. Hoa, một giây sau, Trương Tư Đồng cuối cùng nhịn không được, khóc lên, ta thật là sợ, ta thật sợ đời ta cứ như vậy mất đi ngươi. Ô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.